nếu như ông mà dám làm gì nữa thì tôi sẽ dẫn phát lời nguyền đó ra. Khiến ông bị lệ quỷ quấn thân mà bỏ mạng. Nghĩ đến cảnh tượng đáng sợ khi bị lệ quỷ quấn thân ban nãy. Lý Thắng lại run cầm cập. Cách chương.